Chương 630, làm không tệ. Phong đột, tật phong mũi tên rẻ sủ tổ hai tay kết ấn, chạ cờ dạ tại đầu ngón tay hắn ngưng kết, sùn cản số đạo phong tiễn hối hạ bắn ra, đánh thẳng cách đó không xa thủ hạc. Hiện tại nhất trọng yếu là hàng phục nhất vĩ, Uchiha Gen có môn cửa bên trái vệ kéo lấy, nghĩ đến không thể ngăn cản mình, chỉ cần phong ấn nhất vĩ, quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay mình, đối phương cũng chưa chắc nhất định sẽ động thủ. Đến thương lượng thế nào ngay tại dẹt sủ tổ đối nhất vĩ động thủ thời gian, khi chim phía trên môn cửa bên trái vệ tiếu lấy đạo. Nói nghe một chút Gen cùng dạng cười về đạo, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này người thú vị sẽ có như thế nào đề nghị. Môn cửa bên trái vệ suy tư hạ đạo, thủ hạc là chúng ta phong chi quốc vĩ thú, dẹt sủ tổ muốn thành lập thôn làng cờ ơn ở nó lực lượng, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi đem thủ hạc để cho chúng ta, làm đền bù. Ta đem ta mới nhất nghiên cứu ra khôi lỗi đưa ngươi, thế nào Gen không có trả lời hắn, ngược lại đưa ánh mắt chuyển hướng thủ hạc bên kia, bởi vì hắn không biết trả lời thế nào mới tốt, chính như trước đó nói, hắn còn là lần đầu tiên tại sẻn gỗ cụ đụng tới loại này mo y thư đều. Thương lượng với ngươi lấy tới đối thủ, loại người này sẽ để cho ngươi sinh ra một loại không có ý tứ động thủ cảm giác. Phanh, phanh, phanh trước mặt sa mạc tại phong đạn hạ bị kích thích mảng lớn sa trần. Cái kia là thủ hạ phản kích, dẹt sủ tô động tác rất nhanh, chỉ là môn cửa bên trái vệ cùng Gen nói chuyện thời gian, đã cùng thủ hạ giao thủ mấy chiêu. Vĩ thú thực lực không hoa nở toa nở giống nhau, mạnh như là cửu vĩ, gần như có được ảnh cấp đỉnh điểm thực lực, yếu như là thủ hạ, thậm chí ngay cả tứ đại phong ảnh loại này ảnh cấp bên trong sỉ nhục đều có thể áp chế. Đương nhiên, QNZ có tứ đại phong ảnh vàng cắt bản thân liền khắc chế thủ hạ nguyên nhân. Bất quá vô luận nói như thế nào, thủ hạc chỗ biểu hiện ra thực lực coi như không phải vị thu bên trong yếu nhất, cũng là tối nhược cái kia một ngăn. Bởi vậy tại đối mặt dẹt sủ tô lúc, nó cũng không có đủ ưu thế, nhiều năm như vậy sở dĩ không có bị bắt, đại bộ GHN nguyên nhân vẫn là chiến loạn các tộc kiểm chế lẫn nhau. Phong đột, thần tiêu dẹt sủ tổ thân ảnh rất nhanh, mang theo một mảnh tàn ảnh tránh thoát thủ hạc phong đạn, hai tay đột nhiên giao thoa. Một thoáng thời gian thiên không âm trầm. Một đoàn khiến nhân tâm vì sợ mà tâm rung động cuồng phong từ trời mà hàng tướng thủ hạc bao phủ, bốn phía cuồng sa tràn ngập, nhấc lên mãnh liệt xù nạ ạ dạ xì. Thủ hạc đang gầm thét lấy, thập tự tinh đồng mâu hơi hơi co vào, để bày tỏ bày ra nó phẫn nộ. Vĩ thú đặc hữu to lớn chả cờ dạ hoàn toàn bạo phát, đem xé rách hắn cuồng phong tách ra, theo ga ho the tờ, vô số thật nhỏ cắt sỏi lan lộn, ngưng tụ tại thủ hạc trước mặt. Tại nó hủy diệt tính trả cờ dạ tác dụng dưới hóa thành một thanh trường mâu, trên không trung điên cuồng xoay tròn, phát ra chói tai thanh âm. Là thủ hạc chi mâu, uy lực so đại bộ GHNS cấp nhận thuật mạnh hơn, đã từng phong chi quốc cái nào đó ốc đảo liền là hủy ở một chiêu này phía dưới. Môn cửa bên trái vệ giải thích đạo, cũng không biết nói cho ai nghe. Trường mâu bỗng nhiên xuất thủ, không khí phát ra chói tai tiếng vang, cùng dạ sẻn sủ dưới kẹn phát động lúc có mấy phần giống nhau. Zetsuto đứng tại ngay phía trước, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chờ chính là cái này thời điểm. Phong độn, gió chi qua một tiếng quát nhẹ, mãnh liệt phong độn hình thành Uzumaki nên tiếp thủ hạc chi mâu. Tại trường mâu cường hãn uy lực hạ bị nhẹ nhõm xuyên phá, nhưng mãnh liệt phong lưu cũng làm cho trường mâu chậm một tia. Cũng chính là cái này một tia cơ hội, Zetsuto hai tay giao thoa, phong độn, thần phong phản độ cao ngưng tụ trả cờ dạ tại hắn trên thân bạo phát. Toàn bộ sa mạc giống như tại thời khắc này chậm một nhịp, ở khắp mọi nơi báo cắt nhất thời tụ tập, hóa vì một con từ cắt sỏi ngưng tụ cự trường, một phát bắt được tốc độ cao đâm tới thủ hạc chi mâu. Thủ hạc chi mâu tại xoay tròn lấy, cắt sỏi cự trường có mảng lớn cắt khối rơi xuống, lại tại dẹt sủ tổ trả cờ dạ hạ một lần nữa ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự trường đột nhiên đem trường mâu quay lại, hung hăng hướng thủ hạc ném đi. Hết thể vẹn vẹn phát sinh ở hô hấp ở giữa. Thủ hạc rõ ràng không ngờ rằng sẽ là loại tình huống này, do xoay sở không kịp bị mình trường mâu phút chốc phá bụng, ầm vang một tiếng thật lớn, nó như ngọn núi nhỏ thân thể bị đinh tại trong sa mạc, cắt vàng phóng lên tận trời, mảnh này sa mạc cũng không khỏi kịch liệt lay động. Zetsuto không dám kinh thường, thuấn thân thuật toàn lực phát động, cấp tốc hướng thủ hạc phóng đi, di động bên trong hai tay không quên kết xuất phong ấn kết ấn, đồng thời giống to đạo. Phong ấn ấm chuẩn bị hắn thủ hạ bô nở tên nhẫn giả như ở trong ngộng mới tỉnh, một vị đỉnh phong thượng nhẫn từ phía sau rút ra quyền chủ, trả cờ giả kích thích dưới, một cái cao cỡ một người hoàng sắc nghe hồ xuất hiện. À, hắn một mực tại dẫn dụ thủ hạc dùng ra tối cường công kích chiêu số, sau đó mình lại đem nó chiêu thức bắn ngược, tức có thể xử lý đối phương lại có thể tiết kiệm trả cờ ra để phòng biến số. Gia hỏa này, làm không tệ a, đem dẹt sủ tổ cùng thủ hạc chiến đấu thu vào đáy mắt, ghen tâm bên trong thầm nghĩ, khó được tán thưởng đối phương một câu. Cái này kết thúc ta coi là thủ hạc sẽ rất lợi hại đâu. Môn cửa bên trái vệ vò đầu đạo, cái này cùng trước đó biết tình huống giống như có chu tờ khác biệt. Ghen liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười khẽ đạo, ngươi khôi lỗi vẫn là mình giữ đi, ta đối cái kia đồ vật hứng thú không lớn. Chán môn cửa bên trái vệ quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp Ghen đứng địa phương đã mất đi hắn thân ảnh, chỉ còn lại một tia quan mang. Zetsuto trong mắt hiện hiện vui mừng, hữu trưởng trả cờ giả ngưng tụ, trong lòng bàn tay hiện ra phong chữ, chỉ cần đặt tại thủ hạc trên thân, liền có thể đưa nó trả cờ giả rút ra phong ấn tại trong bầu. Đến lúc đó liền đại công cáo thành. Lại tại hắn muốn thành công một cái trước mắt, đen nhánh lợi nhận đột nhiên từ thiên không rơi xuống, nhiều năm chém giết kinh nghiệm để hắn thứ một thời gian phát giác được nguy hiểm, coi như không nhìn thấy, thân thể QNZ bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt hướng về sau nhảy tới. Một thanh đen nhánh hỏa diễm ngưng tụ thành lợi nhận rơi xuống, chính tại đâm vào trước người hắn đất cắt bên trong, đen nhánh hỏa diễm tại cắt mặt đất thiêu đốt, tức không khuyết tán, QNZ không tát. Zetsuto, cẩn thận. Còn chưa chờ hắn thở phào thời điểm, hét lớn một tiếng truyền đến, hắn vô ý thức ngẩng đầu, đồng tử đống nhiên co vào, chỉ gặp trên bầu trời đen nhánh trường kiếm như là như mưa rơi xuống, chia bốn phương tám hướng, phong kín hắn tất cả đường lui. Khối lỗi, hát phong một con chất gỗ cự ưng đột nhiên xuất hiện, cánh chớp ở liền tu cờ, đen nhánh cuồng phong nhất thời gào thét, đem giữa không trung rơi xuống trường kiếm thổi tan. Thừa dịp trong chớp nhóm này, Zetsuto thuấn thân thuật phát động, sủn cạn rời khỏi trường kiếm vòng đây. Trước mặt, tối thiểu mấy chục thanh đen nhánh trường kiếm rơi tại cắt mặt đất, không ngừng thiêu đốt lên. Ghen thân ảnh xuất hiện tại thủ hạc trên đầu, đơn chân đạp nhất vị hốc mắt đối với hắn cười đạo, làm không tệ, tối thiểu giúp ta bớt đi được thu thập nhất vị phiền phước.